Chương 76, mở tờ mùn. Canh thứ nhất mở tờ mùn cái kia một đoạn liền nhảy qua, không có ý định viết ta nguy rồi, ta lại dậy trễ, Dương nhất định sẽ tức giận, không nên nhanh lên một chút. Tiếp chú ngươi như thế cu nở dê không gọi ta lúc này, đã buổi sáng 8 điểm xạ tổ xì rốt cục tỉnh lại, bất quá phát hiện đã trễ thế như vậy, lập tức liền hốt hoảng mặc vào quần áo đến, mà một bên thủy nhãn ngông lung tiếp chú, lại là không biết xạ tổ xì đến cùng vì cái gì hoảng loạn như vậy. Vì xạ tổ xì ngươi làm gì a, huấn luyện của ngươi không phải đã kết thúc rồi à, hôm nay là ngươi muốn đi khiêu chiến bờ dọc thời gian a, mà lại ta nghe giỏi tiểu thư nói. Dương một lớn sớm đã đi còn có giỏi tiểu thư nói, Dương tựa hồ có lưu tin tại nàng nơi đó, để ngươi sau khi tỉnh lại đi một chuyến mà lúc này đây, cửa phòng mở ra, trông thấy xạ tổ xỉ dáng vẻ mỉ tỉ không còn gì để nói sau đó mở miệng nói ra. Ê đúng a ta đều quên, mấy ngày nay đều quen thuộc A05A cái gì ngươi nói Dương đi rồi đáng giận ra hỏa này thật là xạ tổ xỉ nghe tiếng mới nghĩ tới, hôm nay không phải là ngày thứ 8 sao trong vòng 7 ngày tu hành đã kết thúc. Hôm nay là hắn khiêu chiến bờ dọc thời gian, bất quá nghe được Dương đi, khó tránh khỏi có chu tờ không bỏ, dù sao mấy ngày nay đều là cùng Dương cùng một chỗ tu hành, đã coi Dương là thành bằng hữu tốt nhất. Trung tâm đại đường xạ tổ si, ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi, đạo quán khiêu chiến hảo hảo cố lên nha, nhớ kỹ lời ta từng nói, học thành thục đi nếu không vì gì đi ẩn city sự tình còn lại không ngừng phát sinh. Cố gắng mạnh lên đi ta tại Yến đi gỗ tợ lệ tì ổ chờ ngươi trung tâm đại sảnh. Xạ tổ xỉ từ giỏi tiểu thư nơi đó nhận lấy Dương lưu lại tin sau chăm chú nhìn. Tiếp chủ chúng ta đi thôi lại một lần nữa hướng bờ dọc khởi sướng khiêu chiến đi chúng ta không thể thua cho Dương về sau mỗi ngày chúng ta cù nở dê sáng sớm tới tu hành đi sau khi xem xong. Xạ tổ xỉ đem tin gậy đối tiếp chủ nói ra mà tiếp chủ nghe tiếng cù nở dê kiên định gật đầu. Sau đó. Satoshi liền cầm lên ba lô mang theo tiệp chủ đi ra trung tâm, lần này nếu là lại thất bại, hắn sẽ trực tiếp rời đi, về sau thực lực đầy đủ lại tới khiêu chiến, sẽ không tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Mở tờ mùn từ mấy dãy núi liên hợp mà thành đại sơn, thừa thái khoáng thạch phần lớn nham thạch hệ cùng mặt đất hệ bổ kẹ mẩn nơi ở ừ vừa đi một vừa nhìn lữ hành chỉ nằm dương, ngừng lại, nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, liền là trong truyền thuyết mở tờ mùn. Ở cái địa phương này thừa thai khoáng thạch, nhất là một loại nghe đồn là mặt trăng mảnh vỡ thiên thạch, càng là có thể trợ giúp bộ kẻ mẩn nhóm tiến hóa tên là nguyệt lượng thạch càng là khó được. Mà tại mở tờ mùn bên trong, ngoại trừ nham thạch hệ cùng mặt đất hệ bộ kẻ mẩn bên ngoài, còn có một đám rất hi hữu bộ kẻ mẩn, cái kia chính là Clfzi, truyền thuyết Clfzi là ngoài không gian bộ kẻ mẩn, đương nhiên chỉ là truyền thuyết. Chân chính đến cùng có phải hay không liền ngay cả ổ kỳ đỏ tiến sĩ bọn hắn đều không thể phân tích, bởi vì cho đến trước mắt phát hiện, có thế tại ngoài không gian sinh tồn bộ kẻ mẩn xác thực không nhiều. Con đường sau đó không dễ đi bất quá không tính là gì cố lên nha mập nhìn trước mắt đại sơn, chỉ nam bên trên có rõ ràng địa đồ đánh dấu, nhưng là bởi vì trực tiếp leo núi vượt qua lời nói thực sự quá mức khó khăn, bình thường người lữ hành xuyên qua đều là từ sơn động xuyên qua. Bất quá Dương cũng không tính đi sơn động con đường, mặc dù sơn động tương đối buông lỏng, bất quá Dương không có lựa chọn, đây cũng là một loại rèn luyện. Uy uy thế nào chúng ta muốn hay không đối tên tiểu quỷ này xuất thủ a mà tại Dương bắt đầu đạp vào mở tờ mùn con đường lúc, chỉ gặp lúc này, bên cạnh nham thạch sau xuất hiện hai người, mặc trên người màu xám trắng chế phục, trên quần áo thật to màu đo e giờ chữ, chính là tim dọc kẹt tiêu chí, chính là trước kia bị bắt đi tim dọc kẹt tổ hai người. Jesse cùng James. Mà lúc này Jesse mở miệng đối một bên James nói ra. Thế nhưng là tên tiểu quỷ này có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Chúng ta bổ kẹ mẩn không phải là đối thủ của hắn A một bên James tựa hồ tương đối có tự biết rõ mở miệng nói. Lần trước đúng là bị hành hạ, lần này còn lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mà một bên Jesse nghe tiếng cũng là có chút điểm kiên kỵ. Hai người mặc dù tương đối không có đầu óc, nhưng không có nghĩa là hai người là ngớ ngẩn. Ây ta nhìn quên đi thôi tên tiểu quỷ này quá lợi hại đánh bay chúng ta là một cái khác tiểu quỷ đầu, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn tốt, chờ bắt được hắn chủ, đang nghĩ biện pháp giáo huấn tên tiểu quỷ này nghe dêm lời nói sau dẹt xỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không gây sự với Dương, Dương mình còn không biết, mình kém chút liền bị tim dọc kẹt tổ hai người cho cuốn lên, nếu là biết nhất định sẽ hô to còn tốt. Sẽ dù lìn City nhờ ngươi giỏi tiểu thư liền xem như vượt qua vài tòa sân phòng, đối với Dương tới nói, cũng chỉ là nửa ngày mà thôi, buổi sáng 6 điểm xuất phát vừa vặn đến cơm trưa thời gian, liền thành công mang theo mập bay qua mở tờ mùn. Đầu tiên đương nhiên là đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm, để cho mình tổ kẹ mẩn đại quân nghỉ ngơi cho khỏe một cái, sau đó Dương thì một mình đến trung tâm người phía trước công suối phun trước. Ra đi phỉ bạt tại Sệ Dù Lìn City, dạng này nhân công suối phun khắp nơi có thể thấy được, được xưng là thủy chi thành thị địa phương, liền là lấy nước cùng thủy hệ tổ kẹ mẩn vì đặc sắc, đi vào suối phun bên cạnh ngửa ra sau liền lấy 000 ra phỉ bạt tổ kẹ bạn đưa nó phóng ra. Dương cũng không có giao nó cho phỉ bạt, hiện tại phỉ bạt đều là từ chính hắn chiếu cố. Đói bụng không chờ một chút nhìn xem sau khi ra ngoài vui sướng trong nước dạo qua một vòng phỉ bạt, Dương nuốt ve đầu của hắn sau mở miệng cười đạo, mà phỉ bạt gặp Dương muốn xuất ra đồ ăn con mắt cũng là híp lại, rất nhanh Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ ăn, nhẹ nhàng quăng ra, phỉ bạt liền sẽ tự mình nhảy dựng lên đem đồ ăn sờ hòa lão. Bất quá cu nở dê bởi vì một màn này, bên cạnh rất nhiều người đều nhìn thấy, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phỉ bạt, mà lại tại cái này Sệ Dù Lìn City bên trong, có Sệ Dù Lìn Gym tồn tại, tất cả thủy hệ bổ kẹ mấn đều là rất mỹ lệ đáng yêu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu như vậy, lập tức rất nhiều người đều hướng mặt trời thấu tới ánh mắt khác thường, dù sao dạng này bổ kẹ mấn không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ, thậm chí để bọn hắn cảm thấy tại bọn hắn thành thị trong nước sẽ ô nhiễm nước của bọn hắn. Nhưng dù sao chỉ là một bộ phận người, Dương QNZ không để ý, phỉ bạt lại là một trận thất lạc. Không cần để ý ngươi muốn tin tưởng mình là tuyệt nhất cũng là đẹp nhất chính ngươi QNZ minh bạch không phải sao, yên tâm đi rất nhanh ta liền sẽ để ngươi tại tất cả mọi người trước mặt nở rộ mỹ lệ. Dương thấy thế sờ lên phỉ bạt đầu mở miệng nói,